cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1287, cùng nghênh minh chủ trở về. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Nghe vậy, trong lòng Diệp Hoàn Hoàn thầm đưa một ngón tay cái lên cho vị thành viên không sợ minh này. Tiểu tử này, vẫn rất có tiền đồ. Bất quá, minh chủ mất tích đã lâu, đều nói con gái lớn sẽ lột xác, quả thật đúng là không nhận ra được, thật giống như về mặt khí chất có một số điểm khác biệt. Một vị thành viên không sợ minh khác thần sắc có chút nghi ngờ. Lúc này, ở trong lòng Diệp Hoàn Hoàn đã đem tổ tông 18 đời của gã thành viên không sợ minh này đều chửi một lần. Giống như tên tiểu tử này, chả có chút tiền đồ nào. Lúc này lão già lại xít tới nịnh hót, tóm lại, minh chủ ngài trở lại là tốt rồi. Cùng nghênh minh chủ trở về. Một bên, Thất Tinh nghe vậy, từ chối cho ý kiến, chẳng qua là nhìn dáng dấp rõ ràng không hề tin tưởng hoàn toàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, khiến cho Diệp Hoàn Hoàn quả thật cảm thấy như có gai ở sau lưng. Khi tiếng nói của lão già rơi xuống, các thành viên khác cũng rối rít phụ họa. Cùng nghênh minh chủ trở về. Cùng nghênh minh chủ trở về. Âm thanh kia vang dội cả con đường. Vào giờ phút này, những người của Chu gia cùng những người vây xem ở chung quanh, đã hoàn toàn đờ đẫn ngay tại chỗ. Không sợ minh minh chủ mặc dù là vô cùng thần bí, không có ai thấy qua diện mạo thật sự của nàng, nhưng danh tiếng kia quả thật như sấm bên tai. Ở trên Độc Lập Châu, từ những lão nhân sắp xuống lỗ cho tới những đứa trẻ mới học nói, có người nói không biết danh tiếng của tóc húi cua ca. Tóc húi cua ca mất tích nhiều năm như vậy. Hôm nay, trở lại, hừ, vậy còn có thể nhầm được sao? Ngay cả thành viên của không sợ minh đều đã nhất định là tóc húi cua ca, không sai. Trời ơi, tóc húi cua ca, lại xinh đẹp như vậy à? Ta vẫn cho rằng tóc húi cua ca là một gã mập tai to xấu xí. Ha ha, đẹp thì có tác dụng chó gì? Chỉ là một lớp túi da mà thôi, bên trong túi da đó, lại là một bộ lòng dạ rắn rết thì có. Ngươi muốn tìm chết à? Nhỏ tiếng một chút, ngàn vạn lần chớ để bị nghe thấy. Nếu không, ngươi chờ bị không sợ minh cắt rơi đầu đi. Từng người một của Chu gia trố mắt nhìn nhau, từ trong con ngươi, đều có thể nhìn ra thần sắc khó tin. Nhất là Chu gia gia chủ, Chu phu nhân, Chu Vu ba người, hoàn toàn thất thần. Đánh chết bọn họ cũng không cách nào nghĩ đến, nữ nhân coi như là sống chung cũng không tệ với bọn họ, lại có thể sẽ là cái thứ ăn thịt người trong truyền thuyết minh chủ không sợ minh. Cô, không phải cô nói chính mình cũng không phải là người của Độc Lập Châu, đi tới Độc Lập Châu, là để tìm kiếm bằng hữu sao? Chu Vu khó tin, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, tâm trạng bất phục. Vô luận Chu Vu nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra cô gái mình cứu được từ trong tay đội giám sát của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, lại sẽ là minh chủ không sợ minh. Một bên, Chu gia gia chủ trầm giọng mở miệng, vị minh chủ đại nhân này tâm tính quỷ quyệt chưa bao giờ xuất bài theo lẽ thường. Tâm tư của nàng, không phải loại người như chúng ta có thể suy đoán. Tỷ tỷ, giờ phút này, Thất Tinh nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn đánh giá, trong mắt không ngừng lóe ra vẻ nghi ngờ. Cô gái trước mặt này, thật sự là Bạch Phong tỷ tỷ sao? Converter, không hiểu lắm, chắc tác ghi nhầm, đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông. Mặc dù chiêu thức võ thuật giống nhau, nhưng luôn cảm thấy có chút gì đó không đúng, dung mạo cũng chỉ hơi tương tự một chút. Vô luận là thật giả, người này, đều phải mang về. Là thực thì tốt nhất nếu, góc truyện audio.com, như là giả, nếu tỷ tỷ đã trở về rồi, vậy hãy đi về trước thông báo cho mọi người. Chỉ chốc lát sau, Thất Tinh khôi phục vẻ lãnh đạm thờ ơ, lên tiếng nói. Nghe được lời ấy của Thất Tinh, trong lòng Diệp Hoàn Hoàn trầm xuống, gã Thất Tinh không sợ minh này, dường như căn bản là không hề hoàn toàn tin tưởng chính mình. Đúng đúng đúng, minh chủ trở về, đây là hỷ sự to lớn, nhất định phải nhanh chóng thông báo cho mọi người. Minh chủ chúng ta đi về trước, đi về trước. Lão già mặt đầy kích động, cách chương.